Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 818, Khí Huyết Kim Đan. Vì chính mình xứng danh một chút, Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Huyên, mắt to nháy a nháy, gương mặt hiếu kỳ biểu lộ. Đầu tiên, ta không có bệnh, ta rất khỏe mạnh, năng lực của ta ngươi cũng biết. Ta mạnh như vậy, năng lực làm sao có thể có bệnh đâu. Lục Huyên lớn tiếng nói. Vậy ngươi, Hồ Liệt Na há to miệng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền bị Lục Huyên cắt đứt. Bụng của ngươi không có động tĩnh, đích thật là vấn đề của ta. Nhưng không phải ta có bệnh, mà là ta tình huống bây giờ đặc thù. Làm sao đặc thù? Hồ Liệt Na hỏi. Huyết mạch của ta đang ở vào tiến hóa quan trọng giai đoạn, chỗ lấy cực kỳ phát triển. Dưới loại tình huống này ta căn bản không có khả năng sinh ra hậu nhân. Chỉ có chờ huyết mạch của ta tiến hóa về sau, huyết mạch hướng tới ổn định, mới có thể có con của mình. Cho nên, ngươi minh bạch rồi? Lục Huyên hỏi, có chút minh bạch, cho nên ngươi huyết mạch này tiến hóa cần phải bao lâu? Hồ Liệt Na hỏi, cũng liền tại cái này tương lai trong vòng nửa năm đi. Ta có thể cảm giác được, huyết mạch của ta đã là càng ngày càng phát triển, cũng ngày càng mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể xông phá sau cùng trói buộc. Một khi đột phá, huyết mạch của ta cùng võ hồn đem về song song tiến hóa. Tiến hóa đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó ta Hoàng Kim Long võ hồn nên lại là toàn bộ đại lục mạnh nhất thú võ hồn. Lục Huyên nói ra, ngươi bây giờ Hoàng Kim Long võ hồn không phải đã là đại lục mạnh nhất thú võ hồn sao? Chẳng lẽ còn có người nào võ hồn tại ngươi phía trên? Hồ Liệt Na hỏi, như thế còn thật không có. Cho dù là Tuyết Nhi Bát Dược Thiên Sứ, khoảng cách ta hiện tại Hoàng Kim Long đều hơi kém một chút. Có lẽ đợi nàng đến thập dược thiên sứ mới có thể cùng ta hiện tại Hoàng Kim Long sóng vai đi. Vậy, liền lại thêm mấy chữ đi. Ta võ hồn tiến hóa về sau, nên lại là toàn bộ Đấu La Đại Lục từ trước tới nay mạnh nhất thú võ hồn. Nói như vậy nên so sánh chuẩn xác. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Cho dù là Long Thần võ hồn, cũng phải đứng hàng tiến hóa sau Hoàng Kim Long phía dưới. Lục Huyên nhẹ nhàng cười nói, không nói những cái khác, thì thanh khí thần chủng tồn tại, liền đã chú định Hoàng Kim Long hạn mức cao nhất tất nhiên sẽ vượt qua Long Thần. Huống chi, lần này đánh dấu khen thưởng, Lục Huyên trong lòng đã có một chút xíu suy đoán. Dù sao, một năm này, hắn cũng không phải uổng phí. Trước không thấy cổ nhân ta tin, sau không thấy người đến. Tiểu Uyên, ngươi không phải đang khoác lác đi. Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra, khoác lác liền khoác lác đi, dù sao lại không cần giao tiền. Ta muốn làm sao thổi thì làm sao thổi. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, nghe vậy, Hồ Liệt Na cười nhạt một tiếng, hỏi. Vậy chúng ta ít nhất phải đợi đến nửa năm sau mới có thể có hài tử rồi. Cái này không tốt sao? Nửa năm sau chúng ta nên đã ra khỏi Sát Lục Chi Đô. Khi đó muốn hài tử mới vừa vặn a. Ngươi sẽ không chuẩn bị tại Sát Lục Chi Đô bên trong liền muốn đi. Cái kia nhiều không tiện. Lục Huyên nói ra. Vậy cũng đúng. Hồ Liệt Na nói. Lại lần nữa hướng Lục Huyên trong ngực cọ sát. Thân thể mềm mại chăm chú dán tại Lục Huyên trên thân. Lục Huyên đưa tay trái ra, đem nàng ôm chặt hơn một số. Tay phải thì nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng cùng sợi tóc. Nhìn trước mắt Hồ Liệt Na, Lục Huyên trong lòng tràn đầy bình tĩnh. Cái nha đầu này hiểu chuyện lại dính người, như lửa nóng rực tình cảm. Thật là khiến tim của hắn cũng không được thiêu đốt lên. Một năm này, tình cảm của hai người càng là sâu hơn không ít. Tiểu Uyên, một năm này ngươi thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ mỗi ngày nhìn ta trận đấu bên ngoài. Theo không ra ngoài một bước, ngươi đến cùng tiến bộ bao nhiêu a? Nhìn lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na có chút tò mò hỏi. Lục Uyên một năm qua này không lộ liễu, không hiện nước, ngoại trừ ngẫu nhiên theo nàng thời điểm giết chết mấy cái không nháy mắt người bên ngoài, cơ hồ không động tới tay, mà cho dù là động thủ cũng là cấp tốc mau lẹ vô cùng, căn bản nhìn không sâu cạn. Tỉ như nửa năm trước, nào đó một cái tại địa ngục sát lục chàng lấy được 50 liên thắng ra hỏa. Lúc trước bởi vì bế quan, không nhìn thấy Lục Uyên đánh vào thành, bước sát lục chi vương thỏa hiệp một màn, cho nên không biết Lục Uyên khủng bố. Hắn lúc đó nhìn mỹ mạo của nàng, kinh động như gặp thiên nhân, liền chuẩn bị đối nàng đánh. Kết quả bị Lục Uyên một bàn tay trực tiếp đập chết rồi. Người kia là cái hồn đấu la, đường đường hồn đấu la, bị Lục Uyên một bàn tay đập chết rồi. Tựa như là đập con ruồi một dạng. Hời hợt, đó còn là nửa năm trước. Cho nên, Hồ Liệt Na chỉ biết là Lục Uyên khẳng định tiến bộ. Nhưng là tiến bộ bao nhiêu, nàng bây giờ cũng không rõ ràng. Tiến bộ bao nhiêu không rõ ràng, nhưng là sát lục chi vương đã không phải là đối thủ của ta. Ta chỉ là không cần thí thần thương tình huống dưới. Lục Uyên khẽ cười nói, vậy rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Ngươi nói sát lục chi vương ta không giống vậy so sánh a. Ta lại không biết thực lực của hắn. Hồ Liệt Na nói ra, vậy liền biến thành người khác đi. Quốc đấu la biết a? Lục Uyên hỏi, đương nhiên, hắn hiện tại thế nhưng là 96 cấp siêu cấp đấu la. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại ta hành hung hắn vấn đề không lớn. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, hành hung 96 cấp vấn đề không lớn. Đây chẳng phải là nói thực lực ngươi bây giờ có thể cùng 97 cấp sánh ngang rồi. Hồ Liệt Na há to miệng, nói ra, không rõ ràng, không có đánh qua người nào rõ ràng đâu. Bất quá coi như đánh không lại, cũng sẽ không thua quá thảm mới là. Dù sao ta khí huyết kim đan ngưng tụ về sau, huyết mạch chi lực hoàn toàn vận dụng tự nhiên, thực lực thăng lên một mảng lớn. Lục Uyên cười nhạt nói, một năm này hắn tại sát lục chi đô lớn nhất thu hoạch cũng là đem chính mình cái thứ nhất, hồn hạch. Tức Lục Uyên trong miệng khí huyết kim đan ngưng tụ đi ra. Hắn lúc đó toàn thân huyết mạch quy nhất về sau, ngưng tụ thành một khỏa huyết kim sắc kim đan. Không chỉ có hoàn toàn nắm trong tay huyết mạch trong cơ thể chi lực, còn sử dụng huyết mạch chi lực tăng lên trên diện rộng thể phách. Hắn hiện tại nhẹ nhàng một nắm quyền, thì có cái này 250.000 cân cự lực. Đây chính là huyết mạch hoàn toàn quy nhất về sau, lấy được chỗ tốt, mà lại một năm này ở giữa, hắn cũng khai sáng huyết mạch của mình tự sáng tạo hồn kỹ. Kim Long chiến pháp hệ liệt, hiện tại chỉ có 3 thức, thì thừa Lục Long, Tiềm Long Tại Uyên, cùng Long Khiếu Cửu Thiên. Cái này 3 thức tự sáng tạo hồn kỹ, uy lực đều có chút không tầm thường, phối hợp huyết mạch chi lực. Lực công kích tương đương cường hãn. Đương nhiên, ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, hồn lực cũng có chỗ tăng lên. Hắn hiện tại đã là 68 cấp. Đây là hắn nỗ lực áp chế kết quả. Không phải vậy hiện tại ít nhất là 69 cấp. Bất quá có lúc, thực lực tăng lên quá nhanh, cũng không phải là một chuyện tốt. Làm gì chắc đó, nện vững chắc căn cơ mới là chuyện khẩn yếu nhất. Điểm này, Lục Uyên tự nhiên là vạn phân rõ ràng. Thật lợi hại, không hổ là nam nhân của ta. Hồ Liệt Na hôn Lục Uyên gương mặt một miệng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Bất quá ta có nỗi nghi hoặc a, thân còn về sau. Hồ Liệt Na nhẹ giọng hỏi, nói, ngươi không phải ngưng tụ hồn hạch sao? Làm sao ngưng tụ cái kim đan đi ra đây? Điểm này ta một mực rất kỳ quái. Hồ Liệt Na nói ra, cùng ta tu tập công pháp có quan hệ, mà lại kim đan mượt mà không lăng, ngưng tụ làm một chút, huyền diệu khó giải thích.